Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4057, Lãnh Khốc. Người đăng, HGSOZIMOZC. Khổng Bối Bối vô cùng đáng thương, càng khiến người ta cảm thấy chấm dứt. Nguyễn Manh đáng yêu, quái dễ khi dễ, đặc biệt anh thời điểm, làm cho người ta thần thanh khí sảng. Khổng Bối Bối nhỏ giọng đối với mấy cái này lưu manh nói. Nàng có thể đem tiền trên người đều cho các ngươi, chớ làm tổn thương ta. Những tên lưu manh này cười ha ha. Tiền cũng muốn người, người cũng muốn. Hắc hắc hắc. Có chậm chạp tiếng bước chân truyền đến. Đầu ngõ người đều quên nhìn qua. Khổng Bối Bối con mắt trong nháy mắt liền sáng lên. Tằng Nhàn thân thể màu da cam ánh nắng kéo thành, trên mặt đất tạo thành cái bóng thật dài. Hắn tùy ý đem túi sách lắc tại trên bờ vai, từng bước một đi tới. Tại màu da cam ánh mặt trời dưới, Tằng Nhàn từng bước một dậm chân mà đến, phảng phất anh hùng. Khổng Bối Bối nội tâm chua xót vô cùng, phảng phất thấy được đời trước Tằng Nhàn chính là như vậy che chở nàng. Xảy ra chuyện gì thời điểm đều sẽ trong lúc nhất thời xuất hiện tại bên cạnh nàng. Nàng sợ hãi Tằng Nhàn, nhưng lại ỷ lại Tằng Nhàn. Bây giờ thấy Tằng Nhàn, Khổng Bối Bối nội tâm một chút an định xuống tới, phảng phất không có cái gì Tằng Nhàn làm không được. Đời trước cái loại này cảm giác quen thuộc lại tới. Lưu Manh nhìn Tằng Nhàn, trước tiên lên tiếng cảnh cáo. Tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi, chớ xen vào việc của người khác. Khổng Bối Bối tội nghiệp mà nhìn Tằng Nhàn. Tằng Nhàn tương đương thanh âm mang theo thút thít. Tằng Nhàn chỉ là nhìn Khổng Bối Bối một chút, trực tiếp theo một đám người trước mặt đi tới. Phảng phất căn bản cũng không có nhìn thấy đám người này đồng dạng, hoàn toàn không có ý định xen vào việc của người khác. Thờ ơ lạnh nhạt, hoàn toàn không có anh hùng cứu mỹ nhân ý tứ, thậm chí liền cơ bản tinh thần trọng nghĩa đều không có, thậm chí không nghĩ tới báo cảnh sát. Như vậy lãnh khốc vô tình cố tình gây sự, Khổng Bối Bối sợ ngây người, nước mắt vù vù xuống tới. Nàng không thể không thừa nhận, cái này Tằng Nhàn thật không phải là nàng gặp được cái kia Tằng Nhàn. Bọn lưu manh thực cao hứng, hiển nhiên đối Tằng Nhàn thức thời phi thường hài lòng. Còn trông cậy vào người khác cứu ngươi nha, nằm mộng đâu. Tiểu tử kia không dám. Lưu manh đầu cười hắc hắc, ta cũng không nghĩ nhiều ngươi làm cái gì, chính là nghĩ mời ngươi ăn ít đồ mà thôi. Khổng Bối Bối dù là lại ngây thơ, cũng có thể cảm giác được người ác ý làm, sao có thể chỉ là đơn giản ăn cơm đâu. Lúc này nàng thật phi thường sợ hãi, hướng kéo dài thân hình Tằng Nhàn hô. Tằng Nhàn, mau cứu ta, xin ngươi, cầu ngươi. Lưu manh đầu vươn tay túm Khổng Bối Bối. Khổng Bối Bối nơi nào có nam nhân lực lượng lớn, bị lôi kéo đến lảo đảo, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt hốt hoảng. Tằng Nhàn bước chân không nhanh không chậm đi, thậm chí liền tiết tấu đều không có loạn một chút, cũng không có bởi vì Khổng Bối Bối nói mà trở nên bối rối. Khổng Bối Bối xem Tằng Nhàn ngay cả đầu cũng không quay một chút, trong lòng càng thêm ra tuyệt vọng. Nàng ai oán hô, người không cứu ta sẽ hối hận. Nàng cũng không phải là muốn uy hiếp Tằng Nhàn, nhưng lời này quả thực có điểm giống uy hiếp. Tằng Nhàn vẫn là không có cảm giác gì giác, cùng điếc đồng dạng. Khổng Bối Bối rất là khó chịu, cũng không biết làm như thế nào mới có thể đả động Tằng Nhàn, trong lòng cũng nhịn không được dâng lên oán khí đến rồi. Vì cái gì Tằng Nhàn muốn như vậy đối nàng? Vì cái gì đối nàng như vậy lạnh lùng? Nếu như nàng thật xảy ra chuyện gì, sau khi lớn lên Tằng Nhàn liền sẽ không hối hận không? Chênh lệch quá lớn, phảng phất thiên đường cùng địa ngục. Trong lúc đó, nàng là vì chờ Tằng Nhàn mới muộn như vậy đi. Gặp được loại chuyện này, Tằng Nhàn lại đối với chính mình chẳng quan tâm. Khổng Bối Bối bị những tên lưu manh này túm đi, nàng giãy giụa, quay đầu hướng Tằng Nhàn bóng lưng hô. Tằng Nhàn, ta cho ngươi tiền, ngươi có thể hay không mau cứu ta? Dùng cảm tình là vô dụng. đây không phải thích nàng Tằng Nhàn, có thể bởi vì yêu mà đối với nàng tốt, che chở nàng, như vậy cũng chỉ có theo lợi ích để đả động hắn đi. Tằng Nhàn bước chân dừng một chút, thật dừng lại, quay đầu hỏi, đại tiểu thư, mệnh của ngươi giá trị bao nhiêu tiền? Khổng Bối Bối há miệng run rẩy hỏi, ngươi muốn bao nhiêu? Này Phúc giải quyết việc chung, cò kè mặc cả lãnh khốc, dáng vẻ làm Khổng Bối Bối phá lệ không quen cùng run rẩy. Lưu manh sắc mặt lập tức liền không tốt, hét lên, ta xem tiểu tử ngươi là muốn ăn đòn. Khổng Bối Bối hỏi, 10 vạn, 10 vạn được không? Tằng Nhàn lật ra một cái liếc mắt, xoay người rời đi. Khổng Bối Bối trợn mắt, há hốc mồm, trong lòng một mảnh chết lặng. Thì thế nào nha? Chẳng lẽ là ngại, ít, Khổng Bối Bối kém chút ngươi khang tay. Chờ một chút, Tằng Nhàn quay đầu, 10 vạn khối ngươi sẽ kinh động người ngươi ra sao? Ý tứ chính là Khổng Bối Bối trong tay mình có hay không 10 vạn? Nếu như không có liền kéo đến, có liền cứu người, nếu như kinh động đến Khổng Bối Bối người nhà, có thể đoán được, cái này kiều nữ gia trưởng tuyệt đối sẽ nổ, cảm thấy hắn là tại dọa dẫm, cứu người thì thế nào? Lúc kia Khổng Bối Bối lại không có tổn thất gì, đại khái gia trưởng của nàng còn muốn đối với hắn nhân phẩm tiến hành một phen phê phán. Khổng Bối Bối con mắt đều phải bốc lên nhang mũi vòng. Lại thế nào? Khổng Bối Bối khẩn trương nói, ta có thể cùng người trong nhà muốn, người trong nhà rất thương ta, sẽ cho ta tiền. Tằng Nhàn quay người xoay người rời đi, cùng người trong nhà muốn, ha ha. Tằng Nhàn liền không nghĩ tới cùng Khổng Bối Bối người nhà liên hệ. Một cái học sinh cấp 2 đột nhiên muốn 10 vạn khối, coi như Khổng Bối Bối trong nhà có tiền, nhưng gia trưởng vẫn là muốn hỏi một chút. Tằng Nhàn cũng không muốn gây phiền toái, kẻ có tiền mới mở miệng chính là 10 vạn. Khổng Bối Bối đã phi thường tuyệt vọng, lại thì thế nào? Chẳng lẽ là chê ít sao? Khổng Bối Bối kém chút cho Tằng Nhàn quỳ xuống, một trái tim bị Tằng Nhàn làm cho bất ổn. Bên cạnh Lưu Manh cũng có chút mộng bức, bất quá nhìn thấy từng đi dạo, cũng liền muốn dẫn Khổng Bối Bối đi. Khổng Bối Bối nhìn Tằng Nhàn bóng lưng càng ngày càng xa, cuối cùng nhìn không thấy, trong lòng của nàng thật lạnh thật lạnh, tay chân ngăn không được lạnh buốt. Trước đó nàng chẳng qua là cảm thấy Tằng Nhàn mạnh miệng mềm lòng, sẽ không thật mặc kệ nàng, kết quả một cái tát tai đánh vào trên mặt, bị đánh mặt. Trên thực tế Tằng Nhàn thật ý chí sắt đá, đối nàng cũng không có cái gì đặc thù. Ha ha, các ngươi yêu làm gì, ra về không trở về nhà làm gì? Trường học gác cổng đại thúc nhìn thấy Lưu Manh cùng một mặt nước mắt Khổng Bối Bối, lập tức trừng tròng mắt, thật là có người ở chỗ này nháo. Trước đó nghe học sinh nói bên này có người nháo sự, một đám chổi lông gà, tóc nhiễm đến thanh thanh đỏ đỏ, vừa nhìn chính là không tốt. Khổng Bối Bối nhìn thấy gác cổng đại thúc, lập tức tránh thoát Lưu Manh tay, chạy đến gác cổng đại thúc đằng sau. Bọn họ là bại hoại, bọn Lưu Manh tâm tình thật không tốt, không có mò được tiền, người còn chạy, chỉ có thể không cam lòng đi. Vạn nhất lão nhân này gọi điện thoại thông báo trường học thành thật, không may vẫn là bọn hắn, cho dù là Lưu Manh, trong lòng cũng có điểm sợ hãi lão sư. Lưu Manh trước khi đi còn nhìn chằm chằm Khổng Bối Bối xem, này nha chính là một cái phú bà a. Chờ bọn Lưu Manh đều đi, Khổng Bối Bối mới buông lỏng xuống, toàn thân đều đang phát run, trở về từ cõi chết. Gác cổng nói với nàng, cho nhà ngươi trong người gọi điện thoại đi, để cho bọn họ tới tiếp ngươi. Khổng Bối Bối há miệng run rẩy lấy ra điện thoại, cho nhà bảo mẫu đánh một điện thoại, làm nàng đến đón mình, cũng không dám lại chờ Tằng Nhàn. Hết chương.